Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 519, hủy đi chiêu. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy gió lốc bảo có thể tiếp tục gia tăng kỹ năng uy lực kỹ năng tô nhiên trong nội tâm cái kia hối a, sớm biết vừa lên tới để cho này đạo gió lốc đánh ba cái không được sao, cũng không cần phải bị động như vậy, hiện tại ngược lại tốt rồi, gió lốc uy lực cũng lên, nếu như bị oanh truy cập vẫn không thể ném thượng nửa cái mệnh. Còn có cái không gian này quá mức nhỏ hẹp này trả lại không có qua nửa phút gió lốc liền đã chiếm cứ không gian bán bích giang sơn, dựa theo loại công kích này phạm vi tăng trưởng tốc độ đến xem, còn có mười mấy giây đồng hồ cái không gian này tuyệt đối sẽ bị gió lốc cho bao vây lại, mình cùng triệu hoán khô lâu ở chỗ này sẽ không có một chỗ nhỏ. Bất quá may mắn, chính mình trả lại có được vô địch kỹ năng, bằng không mà nói, bản thân tình cảnh sẽ tương đối nguy hiểm. Người cho dù có vô địch thì như thế nào? Một hồi ngươi liền sẽ phát hiện, này đạo phong bảo chỗ khủng bố. Này cây gậy trúc lão quỷ tựa hồ đối với này gió lốc bảo kỹ năng tương đối có lòng tin, chung quy đây chính là hao phí nó một nửa lượng MP tài năng kích phát kỹ năng. Mang minh bạch kỹ năng thuộc tính, tô nhiên trên mặt kia mặt mũi sợ hãi trong chớp mắt vừa thu lại, hướng phía cây gậy trúc này lão quỷ nhếch miệng cười cười, một cái gia tốc liền hướng phía kia kinh khủng trong gió lốc tháo chạy. Bá, ngay tại tô nhiên tiến nhập gió lốc phạm vi công kích trong chớp mắt tô nhiên giống như là một cái túi nhựa bị mãnh liệt phong bảo cho cuốn đến thiên thượng kia cổ cường đại lôi kéo lực thiếu chút cầm tô nhiên cho chảnh chứ mệt dã cả rời. Tô nhiên ở trong gió lốc bị vung qua vung lại, gào thét bôn chì cuồng phong tựa như một bà cạo xương đao cầm tô nhiên không xương trà đạp được kêu là một cái chua thoải mái, xẹt xẹt xẹt vang dội không ngừng, hắn còn chưa kịp cùng cuồng phong làm ra đấu tranh, đã bị này gió lốc làm cho đầu óc choáng váng. Không. Không, không, tại liên tục chịu ba lần công kích tô nhiên bị gió lốc từ không trung đánh xuống, trùng điệp té xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố, cùng lúc đó, kia đã phát triển đến quái vật khổng lồ gió lốc cũng không được phóng đãng dương nanh múa vuốt uy lực trong chớp mắt đều không có, giống như là đã tức giận đồng dạng, rất nhanh liền tiêu tán tại mảnh không gian này. Đáng giận, cây gậy trúc lão quỷ không nghĩ tới tô nhiên hội như vậy không muốn sống, cho dù thân ở vô địch trạng thái cũng không có kia đụng vào tự nhiên chi uy đảm lượng. Ai từng muốn, này khô lâu dĩ nhiên là một cái thanh niên sức trâu. Tô nhiên xoa xoa đầu của hôn mê từ trên mặt đất bò lên, hướng phía phía trên lão quỷ cười hắc hắc nói. Ta nói lão quỷ, ngươi chiêu này thật sự là một con cọp giấy, tùy tiện một đâm liền phá, chật chật không đáng tin cậy. Tùy ngươi nói như thế nào, cây gậy trúc lão quỷ không hề giống áo bào xám quỷ sứ như vậy chịu không được kích. Lúc này tô nhiên ở vào vô địch trạng thái, căn bản không làm gì hắn được cũng sẽ không có tiếp tục đánh tô nhiên tâm tư, lại thấy nó thay đổi mũi nhọn, lại hướng phía kia dị ma oanh tới. Hư mất, mục tiêu, oán hận, không có hấp dẫn ở, vừa thấy tình hình này, tô nhiên liền biết muốn bị, không nghĩ tới này lão quỷ chỉ số thông minh cao như thế, lại hội tự chủ truyền di cừu hận. Bá, bá, liên tục hai đạo cuồng phong chảm bị cây gậy trúc lão quỷ kích phát ra rồi, ầm ầm đánh úp về phía dưới thiết huyết chiến sĩ, dị ma. Cocchuyenaudio.com. Tô nhiên có chút im lặng phát hiện, thằng ngốc này đại cái lại liền tránh né ý thức đều không có, huy xuất thiết quyền trực tiếp liền đánh hướng này hai đạo cuồng phong công kích. Nhìn đến đây, tô nhiên trực tiếp bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Thông minh này, có nạp tiền. Bành bành, liên tục hai đạo cuồng phong chạm kích cùng dị ma nắm tay phát sinh va chạm kịch liệt, liên tục hai tiếng khí bạo ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn sóng khí đem dị ma oanh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, liên tục hai đạo hơn 300 tổn thương giá trị trên đầu theo hắn xông ra, rất là dễ làm người khác chú ý, bá. Cây gậy trúc lão quỷ cũng là phát hiện trong này mánh khóe, thừa dịp thắng truy kích chi tâm nhất thời, phượng hệ nguyên tố tại trên người nó nhất thời sống nhảy lên, liên tục hai đạo cuồng phong chạm lần nữa thành hình, là tả hai đạo quang ảnh hiện lên, lần nữa đánh úp về phía này khờ ngu ngốc dị ma. Hừ, dị ma căn bản không biết cái gì là sợ hãi, chỉ thấy tô to của nó lỗ mũi phun ra hai đạo sương mù màu trắng, song quyền nổ tung, đối với này hai đạo công kích mãnh lực đập tới. Bành bành, liên tục hai đạo khí bạo âm thanh lần nữa vang lên, lần này dị ma lại là trực tiếp hóa thành một cỗ thi thể, bị đánh bay ra ngoài. Tách, tình cảnh này, tô nhiên có câu MMP không biết có nên nói hay không? Là thời điểm thu hồi đối với dị ma siêu cao đánh giá. Quả nhiên, luyện ra bảo bảo không đáng tin cậy, không có đầu óc. Tô nhiên phiền muộn đứng ở một bên oán thầm không thôi, cũng không để ý tới hội đang tại đồ sát triệu hoán khô lâu cây gậy trúc lão quỷ trong nội tâm tức giận. Kia 10 con triệu hoán khô lâu có thể qua chịu không được cây gậy trúc lão quỷ dày vò, không có một chút thời gian, đã bị nó cho tàn sát không còn, tàn mát đầy đất thi hài. Không có những cái này triệu hoán sủng vật cái không gian này cũng tương đối rộng rãi rất nhiều. hiện tại, nơi này chỉ còn lại ngươi ta tiểu khô lâu, ta hỏi ngươi đáp, hài lòng, thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Cây gậy trúc lão quỷ kia nắm đại cục trong tay biểu tình lần nữa hiện lên xuất ra cảm giác chính mình một cái đường đường quỷ sứ giết này nho nhỏ tử linh khô lâu. Ngươi nói, Tô Nhiên cũng ở cùng hắn kéo lấy thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, hắn triệu hoán quân đoàn hội lần nữa trọng sinh, đến lúc đó đối phó này boss cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy thượng cổ ba tiền có phải hay không trong tay ngươi? Cây gậy trúc lão quỷ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhiên, mật thiết nhìn chăm chú vào thần sắc của hắn biến hóa. Thượng cổ ba tiền là vật gì? Có thể ăn sao? Tô Nhiên vừa đúng lộ ra nghi hoặc biểu tình, việc này hắn sớm đã có đề phòng, cho nên ở trên nghe được cổ ba tiền thời điểm, cũng không có cái gì kinh ngạc ý nghĩ, bởi vì quỷ tộc hữu giác hắn cũng đã thấy rồi. Chính là loại kia gì sắt đồng tiền, nếu như ngươi có ta nguyện lấy hoàng kim trang bị giao dịch. Cây gậy trúc lão quỷ cũng không có bị Tô Nhiên kia xuất sắc hành động mê hoặc, chung quy kia mờ mịt hư vô nhân quả tại Tô Nhiên trên người dây dưa, nghĩ không bị hoài nghi cũng khó khăn. Đồng tiền không có, người anh em cùng chỉ còn lại kim tệ, ngồi xe buýt cũng không mang lấy lẻ tích. Tô Nhiên lắc đầu sỏ, khoát tay, tùy tiện nói đến, nhưng trong lòng lặng yên tại thế thì tính theo thời gian, tính toán kỹ năng thời gian cooldown. Gocchuyenaudio.com Đừng tìm lão phu ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, liền ngươi điểm này lòng dạ hẹp hòi, trả lại quá non nớt. Cây gậy trúc lão quỷ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Có câu là, nhân loại là nhất gian trá chủng tộc, không nghĩ tới các ngươi từ linh tộc lại cũng học được loại này thấp kém thủ đoạn. Quá khen, ta là người da mặt mỏng, bị ngươi khen đều có chút ngượng ngùng. Tô Nhiên thoáng có chút ngượng ngùng nói đến, nhưng lại tại hắn vừa dứt lời, trên người kia chói mắt kim mang bắt đầu chậm rãi biến nhạt ngay sau đó liền biến mất ở trong không khí, lộ ra cái kia vỏ yêu ớt không xương. Nếu như nói không hạ xuống, vậy ngươi liền đi chết đi. Hồn phách lưu lại trấn áp lúc này, chọn đời không phải siêu sinh. Cây gậy trúc lão quỷ trong mắt vẻ giận bữa hiền, cánh tay khô gầy trực chỉ Tô Nhiên, từng đảo cuồng phong liên tiếp thành hình, gào thét lên chém về phía này cuồng vọng tự đại khô lâu. LT content, GT, cách chương.